Cô đang ngồi chăm chú trước máy vi tính. Nghe tiếng động ở đằng sau, Khả Nhân nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.